Lạ Thu xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Trong chương trình ngày hôm nay, Lạ Thu xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 66 của bộ truyện Sương Sang Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Thành thật thì cũng xin lỗi quý vị và các bạn, trong thời gian vừa rồi cũng khá là lâu rồi Lạ Thu không có tập truyện nào mới, cũng do một số công việc của gia đình cũng như của cá nhân bận rộn rất là nhiều. Rất mong là quý vị thông cảm và vẫn luôn ủng hộ Lạc Thu nhiều nhiều và nhiều hơn nữa, để tiếp sức và động lực cho Lạc Thu để có nguồn cảm hứng ra được các bộ truyện tiếp theo sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Trong nội dung của tập 65 thì chúng ta đang đến với đoạn là Nhàn Vân lão nhân đang ép Cao Cường chỉ có một ngày để thích nghi với tu vi mới rồi đi xử lý một số án vụ mới. Lạc Thu xin nhắc lại một chút để mọi người được nhớ tới tập trước nội dung nó là như thế nào, bởi vì giữa tập trước và tập này cũng quá dài, nên là mong rằng quý vị và các bạn cũng chưa quên cái nội dung của tập trước. Và sau đây thì chúng ta cùng đến với nội dung của tập 66. Chỉ có một ngày để thích ứng với cảnh giới tu vi mới, nhưng Cao Cường không vội gấp gáp rèn luyện. Sau khi trở xuống tầng ngầm nên ngả lưng làm suy ngẫm một chút. Nói chung là sư phụ luôn miệng nói tùy hắn tự lựa chọn, nhưng rõ ràng lão nhân gia là lo lắng có một ngày hắn sẽ trở thành kẻ xấu. Khổ nỗi không thẳng tưng mà nói lại cứ lằng vòng. Sư phụ cũng thật là đệ tử có khi nào lần muốn vào vai phản diện cơ chứ. Trời hết sắc rối khi mà Nhàn sư phụ đang âm thầm hướng hắn đi theo con đường là chính phái. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng Cao Cường khá là tin tưởng vào phán đoán của mình. Nếu đúng là như vậy thì làm đại hiệp triệu nghĩa có được cái gì tốt đâu sư phụ ơi. Chẳng người nào đứng ra trả nương, hoàn toàn là ăn cơm nhà rồi phát tù và hàng tổng. Còn đang miên man suy nghĩ, bất chợt bốn bóng hiện lù lù bên cạnh, khiến cho Cao Cường giật mình bật phát dậy. Thiếu chút thì phóng xuất chân khí công kích luôn rồi đấy. Này, thế nào lại chạy đến đây vậy? Cao Cường kinh ngạc vội hỏi. Tiểu Diễm Phượng nhún vai tỉnh bơ trả lời. Xuất ngũ, không có lời để đi, liền chạy đến đây xin tá túc vậy. Hoàng Đại Hùng thì xoa đầu cười tít mắt nói. Đánh xong giải cũng xuất ngũ, giờ sớm hơn chút thôi mà. Còn Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải thì liên tục gật đầu hưởng ứng. Ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống, xong rồi thì Cao Cường mới nói. Các người gắn bó với Cấm Quân lâu rồi, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Thế nào dứt khoát vậy hả? Còn giải đấu nữa, từ bỏ mà không thấy tiếc nuối gì ư? Thấy bộ bà HKT nhìn sang, Kiều Diễm Phượng liền đại diện giải đáp. Ta với ngốc từ bọn họ bàn bạc, lâu ngươi vì trận đấu với Lâm Hùng mà phải rời khỏi, chúng ta ngay lập tức cũng xuất ngũ. Việc làm này tuy có hơi cảm tính, nhưng đây là quyết định của toàn đội, và lại phục vụ công tác xã hội nhiều rồi, cũng đã đến lúc sống vì bản thân chứ. Về phần giải đấu thì đúng thật là có chút tiếc nuối, nhưng không cần mất sức nữa đâu, bởi vì mới vừa rồi nhà lão nói rằng cơ cấu giải đã thay đổi, thêm vào đó thế hệ tuổi trẻ của các đại gia tộc tại Phương Đô tham dự, nhà lão sớm đã chuẩn bị đầy đủ vé cho đội chúng ta rồi. Cả đội xuất ngũ, giải đấu thay đổi, có sẵn vé vớt, thế quỷ nào lại trùng hợp quá vậy? Có khi nào sư phụ cũng biết chơi trò bấm bấm đốt ngón tay xem bói sao? Cảm thấy toàn thân lành lạnh, Cao Cường đứng phát dậy và nói. Ơi, ta cần rèn luyện thích ứng tu vi. Dứt lời thì hắn liền nhanh như ăn cắp chạy ra một góc, sau đó hì ra vùng tay đánh một bài quyền. Hắn ăn nhầm phải cái gì vậy hả? Hoàng Đại Hùng nghi hoặc hỏi. Lúc tử ngươi không hiểu đâu. Tiểu Diễm Vượng cũng lạnh nhạt nói, xong rồi cũng đứng dậy tiến về một góc tu luyện. Có điều làng ta không đánh quyền mà là ngồi thiền. Thế hai người có hiểu gì không? Hoàng Đại Hùng lại thấp giọng hỏi. Chúng ta đương nhiên là hiểu. Đỗ Khải và Lâm Tử Tùng đồng thanh trả lời, xong cũng nhanh chóng tách ra, giống như Tiểu Diễm Vượng đều ngồi thiền để tu luyện. Đúng là một đám huynh đệ khốn nạn. Thầm mắng một câu xong, Hoàng Đại Hùng liền mòn men lại gần nơi Cao Cường đang luyện quyền. Sau đó gãi đầu gãi tai, ngập ngừng cười hỏi. Này, ngươi với bọn họ rốt cục là làm sao mà thái độ khác thường vậy? Định phất lờ cho nhanh, có điều nghĩ lại thì Cao Cường liền trả lời. Sư phụ ta đã chuẩn bị vẽ trước cả rồi, trước khi chúng ta xuất ngũ. Người không thấy điều này rất là đáng sợ sao? Chuẩn bị vẽ từ trước. Hoàng Đại Hùng nghe xong liền la lớn. Bố khỉ, các người nhắc ta mới để ý. Cái này cũng thật là đáng sợ. Bỗng dưng ta thấy lạnh hết cả người rồi. Lần này thì đến lượt Cao Cường, Hiếu Kỳ phôi phang lên tiếng dò hỏi. Này, lúc từ ngươi thấy đáng sợ ở điểm nào? Ném cho hắn ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc, Hoàng Đại Hùng vội vàng nói. Sẽ có vẻ như vậy, chứng tỏ giải đấu sắp tới là vàng thầu lẫn mụn, cạnh tranh càng thêm khốc liệt, cũng như mức độ nguy hiểm lại càng lớn. Tưởng ta không nhìn ra sao? Người hiểu đúng rồi. Cao Cường ngắn ngẩm phất phất tay. Đã biết khốc liệt với nguy hiểm thì tranh thủ tu luyện nâng cao thực lực đi thôi. Nghe xong thì Hoàng Đại Hùng nghiêm chỉnh gật đầu, sau đó cũng chạy ra một góc ngồi xuống phận công. Ngồi tại bàn đá uống trà, nghe lòng từ đầu tới cuối câu chuyện, nhà lão thiếu chút nữa thì cười rụng cả sâu. Thực ra phân thân chạy đi tìm hiểu các thế cục khắp nơi, tiện đường sẽ ngang phường đồ, tình cờ biết được giải đấu có chút thay đổi, liền truyền tin về. Nhà lão đơn giản chỉ là triệu hồi phân thân, thích quỷ nào phân thân lại cầm theo làm tấm vé mang về. Nghe kể là lừa gạt của một gia tộc giàu có, vé khá là xịn, để trông muốn điền tên con chó con mèo rồi cho lên thượng đài cũng được. Khi đó nhà lão định một mồi lửa đốt trụi cho nó nhanh, nhưng mà ma xui kỳ khiến thế nào lại điểm cất giữ. Nếu hôm nay không có Tiểu Diễm Phượng bọn họ đến đây thì nhà lão đã chẳng nhớ tới vé ủng gì đâu. Nói chung là đám nhóc hiểu lầm linh tình cũng tốt, động lực thúc đẩy là không tồi. Nhìn cả đám chăm chỉ, nhà lão ngồi uống trà cười như trúng số. Dùng xong bữa tối, Cao Cường quyết định ra ngoài điều tra vụ án mà sư phụ xà phó. Sự tính nả cưỡi hèn gì vì vụ trọng gió, nào ngờ Tiêu Diễm Vượng bọn họ đòi đi cùng, hắn đành phải nhờ lão vệ thu xếp một chiếc xe 7 chỗ. Lão vệ là ông chủ to đùng có khác, chỉ một cú điện thoại nửa giờ sau liền bàn giao cho nhóm Cao Cường một chiếc Land Rover mới cáu cạnh. Hoàng Đại Hùng đương nhiên vẫn là cầm lái, buồn cười là không có còi hú để mở, mặt hàng lại ổn vô lăng và cứ nhấp nhà nhấp nhộm không ngừng. Suốt cùng khó nhịn, Hoàng Đại Hùng nghiêm túc nói. Chiếc này mặc dù cũng ngon nghẹ nhưng cầm lái hơi ngón tay. Khi nào rút ra thời gian, ta sẽ chạy đi mua chiếc hầm đi hầm hố về cải tiến mới được. Tập trung lái xe đi. Tiểu Diễm Phượng lạnh nhạt nói. Rõ. Sẵn sàng hô một câu, sau đó Hoàng Đại Hùng liền im thin thít. Chồng có hơi tội nghiệp, Cao Cường liền vươn tay vỗ vai an ủi một chút. Hơn một giờ lái xe, Hoàng Đại Hùng dừng đỗ tại lề đường phía đối diện tòa nhà có treo tấm biển hiệu rất chi là oai oăm. Trung tâm là GTTLMTPTL. Đó là viết tắt của Trung tâm Nghiên cứu trực thuộc Nha Môn thành phố Tân Nông. Nghiên cứu những thứ khỉ gió gì thì Cao Cường chịu thua. Chỉ biết bên trong có nhà xác là mục tiêu hắn phải đột nhập kiểm tra thoáng qua một chút. Trên tay xuất hiện tấm thẻ, Cao Cường đầy bất đắc dĩ nói. Hạ mê giặc xong, lần mò mệt chết, đành phải lợi dụng danh nghĩa cấm quân trả án vậy. Nên cứ vậy mà làm đi, Tiểu Diễm Vượng tán thành nói.

Thay vào đó là hình ảnh khá nhiều cặp đôi đang giường chiếu xung vầy. Ở Thành thật xin lỗi, ta không có cố tình nhìn trộm đâu nha. Chẳng mấy chốc, toàn đội di chuyển tới rìa cuối của khu dân cư. Vừa vắng vẻ, lại vừa không lắp đặt hệ thống chiếu sáng, thành ra cả một vùng rộng lớn cứ tối om om. Nhìn chung, khu vực này không thiếu nhà ở, chẳng qua toàn bộ là mái ngói, nằm lọt thỏn trong những mảnh đất vườn rộng khá là lớn, trồng đầy đủ các loại cây ăn quả. Của đáng tội là tối như hũ lút, lại thêm cảnh lá xào xạc cùng với tiếng côn trùng kêu. Khung cảnh có hơi dọa ma, chắc chỉ mấy anh nghiện mới dám mò mẫm tới đây. Không khó để tìm ra mục tiêu, bởi vừa đi tới với khu vực này, ngay cả Tiểu Diễm Vượng bọn họ là võ môn tù sĩ mà cũng cảm nhận thấy khí tức âm hàn lạnh lẽo. Ra hiệu để cả nhóm tạm thời dừng bước, sau đó Cao Cường đem thần thức xâm nhập dò xét bên trong. Qua đó thấy được một căn nhà mái ngói lụp xụp, dạng ba gian, diện tích khá là rộng rãi. Trong căn nhà tối om không ánh đèn này, tại gian phòng khách chính giữa, ngồi lù lù trên tấm sập cụ kê đặt ở ngay giữa chiếc tủ bàn thờ là một gã trung niên nam tử, cứ lặng yên ngồi đó giống như là đang ngủ gật. Sáng vẻ bề ngoài không có nổi nửa điểm là khả nghi, nhưng dưới cái nhìn của Cao Cường thì là vô cùng khác. Với hắc khí tỏa ra nghi ngút, nhìn gã trông như là một bó đuốc, chỉ mỗi tội hỏa diễm lại có màu đèn kịt. Dùng thần thức dò xét mấy khu vườn lân cận xong xuôi, Cao Cường mới thấp giọng nói: gã điều tra viên đúng là bị ác linh chiếm xác, không có dấu hiệu của dưỡng thành quỷ thi. Trên cổ gã buộc một sợi bùa, hẳn là đồ vật dùng để khống chế ác linh. Ta đề xuất là đừng có vội động thủ. Không cần suy nghĩ, Tiêu Xuân Phượng lập tức nói ra. Gã khí lệnh hẳn là có liên hệ với kẻ khống chế ác linh, chúng ta quay ra dò xét gã đó xem sao cái đã. Tất nhiên là không thể nóng vội. Cao Cường gật đầu tán thành, thuận tiện nói ra ý định: giờ mấy người ở lại đây canh chừng ác linh, nếu nó có di động thì tiêu diệt, ta một mình chạy đi dò xét gã tay to mặt lớn kia, có gì sẽ gọi điện thông báo sau. Để lão lương đi cùng ngươi. Tiểu Dương Phượng ngay tức thì trợn mắt hùng hùng nói: nếu như động phải thả tu thực lực khủng bố thì sao, ta sẽ đi cùng thêm một phần đảm bảo. Ngốc từ bọn họ cũng thừa sức để dọn dẹp ác linh với phần này rồi. Nghĩ lại thấy Tiêu Diễm Vượng nói cũng đúng, Cao Cường liền lôi ra một lô một lốc đủ các loại phù lục ném qua cho bộ ba HKT, rồi cẩn thận sặn sò thêm. Ác linh thực lực không ra gì, nhưng nó nếu tự bạo quỷ hồn thì nhức đầu lắm đấy. Các ngươi đừng có đánh áp sát, cứ tầm xa lệnh phù thiêu chết nó là được rồi. Mà ẩn nấp cho kỹ chút, thấy đối tượng khả nghi cũng đừng có ra mặt. Trước tiên hãy gọi điện báo cho ta. Cứ nạp chúng ta như là con nít ý. Hoàng Đại Hùng rất là không vui, liên tục phất tay nói: thôi hai người cứ việc đi hẹn hò tình cảm đi, bọn ta tự biết đường xử lý. Trở về thì mua mấy chiếc điện thoại phím bấm, chứ cảm ứng cảm eo này khó chơi quá. Lão tổ chia ra một đống tiền mua cho điện thoại, đã không cảm ơn thì thôi, lại còn kén cá chọn canh. Yên tâm, sẽ mua cho ngươi cả một hòm dung sân. Cao Cường ngắn ngầm đáp lại một câu, sau liền ra hiệu cho Tiêu Diễm Phượng, rồi cùng nhau rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng hai người xa dần khuất, Hoàng Đại Hùng nghiêm mặt hỏi: ta rất là hoài nghi đội trưởng thích hắn. Thế không thích thì bám dính làm cái gì? Lâm Tử Tùng thở dài đầy tức hận nói: đáng tiếc là tên kia lại không có ý với đội trưởng, sợ rằng sẽ chẳng đi được đến đâu. Cái này ngươi liền bày bạ rồi choát. Đỗ Khải không tán thành, lập tức phản bác: ngươi có biết rằng là lửa gần sông thì lớp này cũng bén không, biết đâu đụng một cái bác sĩ bảo khởi ý chứ. Hai người chỉ nói bậy bạ là giỏi. Hoàng Đại Hùng có chút phẫn nộ khẽ quát: bác sĩ làm gì đủ trình khám thai cho tu sĩ cơ chứ, thế ta đơn thuần định lừa gạt hạ. Mặt hàng này ngốc đôi mũi không phân biệt đâu là lời phí phần nói đùa. Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng cùng lúc đưa tay lên vỗ trán, thực sự là bó tay bó chân bó luôn cả toàn thân. Bùm bùm bùm. Ống xả không ngừng té ra tia lửa điện, kèm với tiếng nổ nghe hùng hãn vô cùng. Không còn cái gậy chân hay đá số nữa, cũng chẳng còn cái bắn côn tăng tốc. May thay là vẫn còn có tiếng lẹt bô đầy uy lực, phần nào cũng vơi bớt đi sự mất mát trong lòng hắn. Đang mải mê tha hồn theo gió, bất chợt Cao Cường cảm nhận thấy tà khí. Vội đưa mắt tìm kiếm thì thấy bầu trời phía đằng trước huyết khí dày đặc như là sương mù. Hắn lập tức cho xe tạp vào lề đường, rồi nhỏ giọng nói với Tiêu Chiếm Phượng: "Này này, ngay đằng trước có tà tu ẩn náu. Trên hùng độ huyết khí thì tu vi không hề thua kém lão rách nát mà chúng ta từng chạm phải. Nơi này không tiện để đánh giết." Tôi hiểu ý tứ của hắn là gì, Tiêu Chiếm Phượng liền vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn và nói: "Quan trọng là diệt trừ được mối tai họa, cần gì phải để tâm những vấn đề khác. Thế gian không thiếu nhất chính là kẻ đáng chết, rồi sẽ đến dịp để người ra tay. Người thấy ta là ưa thích phô trương sức mạnh vậy sao?" Cao Cường không biết nói gì cho phải, đành lấy điện thoại nhanh chóng soạn tin nhắn gửi về cho Lực Ca. Đúng 10 giây sau, khi hắn gửi đi tin nhắn, Cao Cường và Tiêu Chiếm Phượng cùng lúc cảm thấy có một cỗ thần thức cường đại thắng lướt qua thân mình. Kết quả có thể nghĩ, đợi thêm một phút nên thấy nhà lão từ góc tối lững thững đi ra. Sửa tay ngăn cản hắn lên tiếng giải thích, nhà lão thấp giọng nói: "Đằng trước ẩn náu một gã nguyên anh viên mãn, may mà người nhắn về chứ sông bừa bãi thì ăn một trưởng không còn xương cốt để mà chôn. Hai đứa mau theo ta." Dứt lời thì nhà lão liền quay người đi thẳng về phía trước, lững thững từng bước, trông như là tản bộ hóng gió. Có điều nhắn quái liền đi mất hút, chẳng thấy cả người đâu nữa. "Ai, sư phụ cũng thật là..." Cao Cường lẩm bẩm một câu, vội vàng phóng xe đuổi theo. Rốt cục phóng xe bạt mạng hơn một dặm đường, hai người mới thấy nhà lão đang thảnh thơi đứng đợi ngay trước cổng của một khu nhà biệt thự cao cấp. Cao Cường cho xe dừng lại, rồi hướng nhà lão hỏi: "Sư phụ, ta cùng nhau tiến vào ư?" "Là hai đứa các ngươi." Nhà lão có đầu hắn và nói: "Người đàn kia ta đã giải quyết rồi, các ngươi vào xem có gì cần dọn dẹp thì làm đi." Nhà lão nói xong liền rời khỏi, để lại Cao Cường với Tiêu Chiếm Phượng đứng ngơ ngác nhìn nhau. Nhà lão đúng là chuyên gia đả kích người. Tiêu Chiếm Phượng cười khổ khẽ nói. Cao Cường vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh, vừa hạ thấp giọng xuống mà nói: "Sư phụ suốt ngày phô trương sức mạnh đó, nhìn nhiều sẽ thành quen thôi. Giờ thì chúng ta vào bên trong thôi, xem có cái gì giải quyết cho nhanh, còn sớm trở về mà tu luyện." Tiêu Chiếm Phượng tất nhiên là sẽ không phản đối. Mới được tẩy tụy, nàng cũng muốn tu luyện nhiều thêm một chút. Tìm góc khuất để thu xe vào chữ Phật giới, sau đó cả hai nhún chân nhảy qua tường để xâm nhập vào bên trong. Cảm thấy nhà tranh quá là phiền toái, Cao Cường với Tiêu Chiếm Phượng liền mò tới phòng của an ninh, có ngất đám nhân viên túc trực và ngắt hệ thống camera an ninh. Xong xuôi thì mới thông qua thần thức tìm đến căn biệt thự số 69. Dừng chân ở trước cổng, Cao Cường cau mày nói: "Gã ký lệnh cũng là tà tu, đang ngầm máu luyện thể. Nếu như đám tà tu truyền bá phương pháp tu hành khắp nơi, vậy đại độc này liền sinh linh đổ thàn mất thôi." Nghe xong thì Tiêu Dĩnh Phượng lo lắng dò hỏi: "Ý ngươi là dựa vào tà công không cần tiền căn vẫn có thể tu hành sao?" "Đúng là vậy." Cao Cường ngừng trọng nói: "Chỉ cần được tà tu dẫn đạo, người thường cũng có thể ngừng tụ huyết khí. Nói chung là thế gian bao la rộng lớn, rất nhiều con đường để tu hành, không phụ thuộc vào tiên căn. Một trường phái mà ai trong chúng ta cũng biết, đó là Phật môn, đòi hỏi phải có Phật căn đấy thôi." Tiểu Sư Vượng lại gần quàng tay hắn và nói: "Thực lực không có thì lấy gì để gánh vác đây?" Thời gian nghĩ ngợi linh tinh, thà đầu tư cho việc tu luyện, tương lai nắm giữ sức mạnh cường đại, diệt sạch tà tu là được rồi. Đúng là cô làng này có đầu óc, có bị chập mạch không đây? diệt sạch tà tu là được rồi. Nói thì nghe dễ như ăn kẹo vậy. Khoan đã, tự dưng lão tử lại thấy no cho thiên hạ, ăn ngụy là tế quỷ nào đây? Tâm tư phức tạp, Cao Cường vội vàng nói ra. Chúng ta nhanh vào trong giải quyết cả kia thôi, ta muốn sớm trở về còn tiến hành truyền luyện nâng cao. Nhàn cư vì bất thiện, các cụ ngày xưa nói quá là chuẩn. Vừa mới rảnh rỗi một chút đã nghĩ tới ôm đống chuyện bao đồng rồi, cần phải ngay lập tức chỉnh đốn mới được. Tiểu Diễm Vượng tất nhiên sẽ không phản đối. Vậy là cả hai tung người nhảy qua cổng tiến vào khăn biệt thự. Ngựa không dừng vó, xông thẳng xuống tầng hầm đỗ xe. Gọi là tầng hầm đỗ xe vậy thôi, chứ đã cải tạo thành nơi để bí mật tu luyện. Với mặt sàn hóa vẽ đủ thứ linh văn đồ án quỷ dị, kết nối tới một hố trũng chứa đầy máu tươi. Người ngốc tại giữa hố trũng là gã ký lệnh, hiện đang vận công tu luyện. Gã tập trung tinh thần đến nỗi cửa đã bị đá tung cũng chẳng thèm phản ứng. Lỗ lực đáng được để ghi nhận. Không nói không rằng, Cao Cường phất nhẹ tay một cái, làm 10 tấm hỏa cầu phù hóa thành hỏa cầu như bom dội thẳng xuống hố trũng. Giày nát hỏa diễm bốc cháy hừng hực, kèm với âm thanh kêu gào vô cùng là thảm thiết. Liếc mắt nhìn sang, Tiêu Chiến Vượng đầy tức giận nói: "Này, lần sau ngươi đừng có thiêu sống cái kiểu này, nếu không đừng trách lão lương trả mặt." "Thiêu luôn cho nhanh thì đã làm sao nhỉ?" Cao Cường buồn bực gật đầu đáp lại. Nói chung thì nữ nhân mà nổi điên là đáng sợ lắm. Nàng ta mà nghĩ ra trò khủng khiếp gì thì to nha. Cùng nhau ngồi xuống sổ một góc, bộ ba HKT mắt hết liếc bên trái nhìn Cao Cường, lại liếc sang bên phải nhìn Tiêu Diễm Phượng. Con người đèn ấy nước trái nước phải như thể là đang xem pha so vợt đầy gay cấn trong trận đấu bóng bàn. Tình hình là một tuần qua Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng rèn luyện khắc khổ hơn hẳn, thậm chí có hôm còn điện quyền thâu đêm suốt sáng không thèm nghỉ ngơi, mà nỗ lực tu luyện cũng được thôi. Như Tiêu Diễm Phượng lúc này đánh ra hỏa quyền tung bay đầy trời thì chẳng có gì để mà bàn cãi. Chứ còn Cao Cường cứ đứng múa tay lờ đà lờ đờ như là cụ già tập dưỡng sinh, thực sự quá mức là kỳ cục, lãng phí thời gian vô ích à. Nhiều hồi trước hắn rèn luyện bộ pháp chân đi cả nhắc mất có 2 hôm, sang ngày thứ 3 là nhịp bước bắt đầu vào form luôn rồi. Lần này mò mẫm 1 tuần rồi mà vẫn còn múa dưỡng sinh. Bộ bà HKT càng xem càng thấy khó hiểu, hoài nghi là hắn tu luyện gặp phải sai lầm ở đâu đó. Bất chợt nhận ra điểm khác thường, Hoàng Đại Hùng hạ giọng khẽ nói: "Lúc lấy hắn đánh ra 13 trường, giờ chỉ còn có 11 trường. Chiêu số gần như là tương đồng nên khó phân biệt. Phải để ý từng chi tiết nhỏ mới thấy được." Hoàng Đại Hùng tuy hơi ngốc nghếch một chút, nhưng trên phương diện tu luyện võ kỹ thì Đỗ Khải với cả Lâm Tiểu Tùng phải thừa nhận rằng là thua hắn cực xa. Bởi vậy Hoàng Đại Hùng vừa dứt lời, cả hai liền quan sát cẩn thận hơn. Đúng thật, Cao Cường đánh ra 11 trượng, kéo dài suốt nửa giờ thì giảm xuống chỉ còn có 10 trượng. Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng lúc này nên hướng Hoàng Đại Hùng bật ngón tay cái. Sau đó cả ba ngồi căng mắt ra mà nhìn, rất là muốn biết con số cuối cùng là như thế nào. Rèn luyện suốt 45 tiếng đồng hồ có chút mệt mỏi nên Tiêu Diễm Vượng tạm ngừng lại, vừa lau gạt mồ hôi trên trán, vừa liếc mắt nhìn xung quanh. Sớm đã đoán ra Cao Cường đã đang làm gì, nên Tiêu Diễm Phượng không mấy mà ngạc nhiên. Nhưng trông thấy bộ bà HKT ngồi đần một chỗ thì có hơi bực. Mau chóng tiến lại gần, Tiêu Diễm Phượng hai tay chống nạnh, chừng mắt quát: "Ba đứng ông tử các ngươi cứ ngồi xăm soi hắn làm gì hả? Nửa tháng nữa là tới phương đô quậy phá rồi, dành nhiều thời gian mà rèn luyện nâng cao đi." Đỗ Khải với Lâm Tiểu Tùng thì im như thóc, còn Hoàng Đại Hùng đành phải mở miệng: "Ở thì chúng ta phát hiện lão sư hắn giảm dần chiều số, tò mò mới ngồi nhìn xem, hy vọng là học hỏi được chút gì đó, đáng tiếc là nhìn không ra ngô ra khoai gì cả." "Các người cũng đúng thật là..." Có chút ngán ngẩm, Tiêu Diễm Vượng hạ giọng nói: "Lão sư hắn tâm tư giờ hơi khác thường, các ngươi theo kịp làm sao được. Đừng có mà lãng phí thời gian vô ích nữa, tự mình rèn luyện theo khả năng của mình đi. Đúng đúng đúng, đội trưởng nói không sai. Thở dài đầy tiếc nuối, Hoàng Đại Hùng thật thà nói, ta có cảm giác hắn sẽ thành công luyện ra trường pháp gì ghê gớm lắm. Giá như tính cách ẩm ương một chút thì tốt, có thể xin hắn chỉ điểm cho. Này, các người đã đủ chưa? Nhìn không nổi thì Cao Cường liền lớn tiếng quát, lão tử đang lù lù ngay trước mặt mà cứ bố bố nói xấu như vậy là sao? Vuốt mặt phải lấy mũi chứ. Tập trung vào việc của ngươi đi. Tiểu Chính Vượng chừng hai mắt đành đá nói, xem hiện võ kỹ lại còn phân tâm hóng hớt thì bao giờ mới hoàn thiện, tự kiểm điểm lại bản thân đi. Điển hình nữ nhân không nói ní chính là đây chứ đâu. Tránh trường hợp làng ta khán cho cái danh hiệu là nhỏ nhen, Cao Cường dứt khoát ngậm miệng lại. Rất nhanh hắn một lần nữa tập trung vào công việc vẫn đang dang dở, với hai tay đều đặn chậm rãi phách trượng, còn trong đầu thì không ngừng đồng ghép những hình ảnh chiêu thức lại với nhau, vừa so sánh cân đối vừa chỉnh sửa từng chút. Bộ trưởng pháp này thực ra là cốt phù xuất hiện trên xương của bàn tay trái trong lúc hắn đột phá kim đan. Có điều trước tiên hắn phải rèn luyện và lý giải được nó thì mới có thể vận dụng. Mạnh yếu ra làm sao thì chưa rõ, chỉ biết nó là cốt phù loại hình công kích, tưởng chừng sẽ là rất khó khăn. Nhưng khi tiến hành rèn luyện, Cao Cường gần như là ngay lập tức nhìn ra được điểm mấu chốt, quả đó lồng ghép chiêu thức lại. Hắn dám chắc khi rút gọn chỉ còn có một chiêu cũng là lúc hắn nắm giữ mài cốt phù này. Đáng nói là chiêu số giảm càng nhiều, hắn có cảm giác cực kỳ lạ. Tương tự như là tìm hiểu võ kỹ rồi ngộ ra ý, ảo diệu rất là vô cùng. Tập trung tinh thần để mà cảm nhận, Cao Cường phát hiện mỗi khi phách trưởng, bàn tay khua khoáng trong không khí mà như là đang nhúng trong nước. Rõ ràng là chẳng có nửa xu khái niệm gì về không gian, nhưng vẫn khiến không gian có hơi chút nhộn nhạo. Cái này đem ra kể chắc sẽ bị cười cho mà thối mũi. Mất rất nhiều là thời gian, Cao Cường mới hiểu được tình huống này là bởi vì mỗi trưởng đánh ra có sự tương trợ của linh khí thiên địa, hình thành sự quấy nhiễu lên một phạm vi không gian nhất định nào đó. Có phát hiện mới này, hắn thử vận dụng tinh thần ý niệm câu thông, xem có thể khống chế quấy nhiễu theo ý muốn hay không. Thánh họ nhà nó, đánh bậy đánh bạ thế mà lại thành công mới sợ chứ. Ngoặt một nỗi, phạm vi khống chế phi thường là nhỏ hẹp, được có 1 mét vuông xung quanh thân thể hắn mà thôi. Khẳng định là cần một quá trình rèn luyện dài hơn thì mới có thể mở rộng được phạm vi ra. Và thế là Cao Cường càng thêm chú tâm rèn luyện. Nhưng là chú tâm lồng ghép hình ảnh, bởi hắn muốn sớm hoàn thiện chiêu số cốt phù. Không rõ đã trải qua bao lâu thời gian, Cao Cường chỉ biết là bản thân có chút thấm mệt, nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là hoàn thiện rút gọn chiêu số, mệt mỏi liền cũng như không thấy đi. Hai bả vai hắn bắt đầu tê dần, đến nỗi gần như là không còn cảm giác. Và hai chân cũng đã trở lên mỏi nhừ, may mà con có thể đứng nắc nư tại chỗ được. Mệt mỏi, rã rời nhưng không sao, bởi thời khắc mà hắn mong đợi đã đến. Nói chung là dám Phaletepet thì sẽ có lúc chạm tới được sự thăng hoa. Từ mu bàn tay trái truyền tới cái cảm giác ấm áp, Cao Cường mở miệng hét lớn một tiếng. Tiếp đó thì vung tay toàn lực lện xuống mặt đất một chưởng. Một chưởng như thế là chút hết muộn phiền mệt mỏi. Oanh! Sau một tiếng nổ vang dội, Cao Cường ăn phải lực phản chấn bắn vọt lên không trung. Trước khi rụng xuống đất liền đã hôn mê một cách ngon lành, không còn biết trời đất chẳng sao ở đâu nữa luôn. Cao Cường nào biết rằng một trường này của hắn khiến 5 người khác phải muốn khóc. Chính xác là một trường vỗ xuống kéo theo phạm vi 100 mét xung quanh hắn bị nôi điện anh tạc. Thê thảm nhất vẫn là bộ bà HKT lúc này đang nằm có giật đùng đùng, quần áo thì rách te tua, toàn thân đen xì xì như hòn than, và miệng mũi với cái hai lỗ tai thì không ngừng xì ra khói. Tiểu Chiếm Phượng đỡ hơn một chút, quần áo tổn hại không nhiều, nhờ là hỏa hệ tu sĩ nên cũng không bị cháy xém lung tung, nhưng nồi điện giật trò thiếu chút thì tê tê chảy nước. Cuối cùng chịu tội là nhàn lão, bởi vì hắn đã 3 ngày liền múa trưởng nên phải chạy xuống xem thế nào. Phát hiện hắn đụng chạm tới khía cạnh hay ho mới mải mê dõi nhìn. Mải tới nỗi khi cảm nhận thấy lôi điện bạo động thì đã quá là muộn rồi. Bộ đồ phải lâu liền báo hỏng, thiếu chút nữa thì tông ngồng ngay trước mặt người khác. May mà kịp thời rời khỏi. Sau khi thay bộ đồ phải nâu mới, nhà não liền xuống trở lại. Vừa nhấc bổng cao cường lên, vừa hướng Tiêu Diễm Vượng bọn họ hỏi thăm tình huống. Mấy đứa có sao không đấy chứ? Nếu thấy không ổn thì nói để ta còn phá thêm vài thùng nước ngâm. Ta không có việc gì. Xuân Xuân ngồi dậy, Tiêu Diễm Vượng lắc đầu nói. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Nhà não khẽ gật đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng mang cao cường rời khỏi. Bộ bà HKT đồng thanh ú a ú ớ kêu lên, khóe mắt cả bà có chút ẩm ướt. Kêu cái gì mà kêu? Tiểu Chiến Vượng quay sang chừng mắt quát. Cao cường hắn đã cạn sạch chân khí rồi, đánh ra có chừng đấy sát thương thôi, bớt làm cái trò ăn vạ đi. Nói dứt lời, làng ta liền trở về liều lán của mình, mặc kệ cho bộ bà HKT nằm đó nước mắt tuôn ồng ộc. Đội trưởng cũng quá là không có tình người đi, chúng ta bị đánh cho toàn thân khét lên rồi đây này. Bộ bà HKT trong lòng liên tục kêu gào kề khổ. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, nôi kéo cao gượng ra khỏi giấc ngủ say. Theo thói quen, hắn như chú mèo vươn vai duỗi thẳng mình, rồi mới ngồi dậy và xuống giường. Thân thể không có chút nào khó chịu, thậm chí là còn nhẹ nhõm thoải mái hơn lúc bình thường, chứng tỏ nhục thân của hắn đã cường đại hơn một chút. Đúng lúc này thì bụng xéo ầm ầm, Cao Cường liền đi đánh răng rửa mặt, sau đó chạy như bay xuống dưới nhà ăn. Chưa vào tới cửa đã lớn tiếng hô to. Lực ca, lực ca, ta đói quá, xem hãy thiết kế cho ta một mâm cỗ đầy đi nha. Cái tiền sư nhạc ngươi. Nhà não đang ngồi ăn phở gà liền phi chiếc đũa và mắng. Mới sáng ra đã hồ to gọi nhỏ cái gì thế? Lớn rồi phải biết giữ ý chứ. Ai, đệ tử hết cách rồi. Cao Cường vừa xoa chán vừa ngồi xuống ghế cười khổ nói. Cái cảm giác đói bụng quá là đáng sợ, khó chịu hơn cả đối diện với cả cái chết. Sư phụ à. Ai. Bất chợt nhà lão đánh một cái gọi là thở dài thườn thượt, rồi đầy tiếc hận nói rằng. Ngoài kia còn có bao nhiêu người hoàn cảnh khi đói chẳng có gì để ăn. Trời ơi, vừa có cơ hội nả tiền nhiễm rồi. Cao Cường ngay lập tức nhún vai cười cười nói. Dạ, lão phệ vẫn đang chăm chỉ làm thiện nguyện, sớm sẽ ổn cả thôi. Ổn cái gì? Giúp người làm niềm vui. Nhà lão vẫn chưa từ bỏ ý định, giọng điệu đầy ẩn ý. Nếm trái ngọt do chính tay mình trồng ra, bao giờ cũng ngon hơn đấy. Cái này liền không đúng à? Không chịu thua, Cao Cường nghiêm túc phản diện. Hồi nhỏ, đám bạn ta, nhà đứa nào cũng trồng đầy trái cây, chúng nó ăn chán ngấy, không ngon bằng sàng hái trộm vườn nhà ông hàng xóm. Nhà lão nghe mà trên trán nổi đầy gân xanh. Nếu không phải là trời đánh tránh miếng ăn thì sẽ cho hắn một cái bạt tay nổ đom đóm mắt luôn rồi đấy. Thật là tức chết đi mà. Đúng lúc này thì Tống Đại Lực bưng lên một mâm đầy đồ ăn, vừa đặt lên bàn vừa nói. Nhóc mèo của ngươi nuôi ăn cũng khỏe, không kém gì chủ. Hôm qua nó ăn sạch một con cá ngừ 300kg đó. Hả? Lão hồ tình rồi sao sư phụ? Cao Cường quay phát sang nhìn nhà não. Vừa mới tỉnh hôm qua. Nhà não khẽ gật đầu, mỉm cười nói thêm. Chẳng hiểu vì sao nó lại tỉnh sớm hơn dự tính. Ngoại hình sau khi tiến hóa có một chút biến đổi nhỏ nhỏ. Đáng mừng là nó có cùng hệ thuộc tính với người. Lão hồ! Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền ngửa cổ giống lớn kêu gọi. Và rồi chát! Kết quả có thể nghĩ, nhà não rút cục quẳng cho hắn một cái bạt tài.